Sáp huyết, quyển 2 chương 162, ra khỏi vỏ 3. Góc truyện audio.com, hồng y nữ tử kia lo ngại, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng vừa rồi nàng nghe thấy có tiếng động từ chỗ đó vọng tới, nàng chưa kịp quay người lại thì một giọng nói từ phía sau nàng vang lên, cô nương. Hồng y nữ tử cũng không quay đầu lại, cây roi của nàng đã được thu về, rồi bay thẳng tới chỗ phát ra âm thanh. Thuật cưỡi ngựa của người Khương rất điêu luyện, một sợi roi dài luôn ở trong tay, trải qua nhiều năm, cây roi quấn săn bắt dê, đuổi sói thú dữ, vô cùng linh hoạt. Cây roi này quất ra e rằng cho dù ngay cả con ruồi trên không trung cũng bị nàng lôi xuống. Không ngờ tiếng roi vừa vang lên đột nhiên lại dừng lại. Hồng y nữ tử khẽ giật mình, nàng dùng sức kéo nhưng không thể di chuyển được cây roi. Đầu roi hình như đã bị một người khác nắm chặt trên tay, giống như bị mắc chặt vào những tảng đá. Hồng y nữ tử kinh hãi, nàng xoay người lại nhưng chỉ thấy một cặp mắt sáng lên trong đêm tối, rồi lại nhìn thấy mí mắt người đó mơ hồ như đang nhắm lại. Người bắt lấy cây roi của hồng y nữ tử chính là Địch Thanh. Hắn nghe thấy A Lý kêu oan, do không kìm nổi được sự bất bình nên mới đứng dậy, không ngờ lại bị hồng y nữ tử phát hiện hành tung. Cây roi dài như con rắn, nếu như trước kia hắn chỉ có thể trốn tránh thì hiện giờ trong mắt hắn cây roi đó chỉ chậm chạp giống như con trâu già đang kéo chiếc xe nát mà thôi. Hắn chỉ khẽ giơ tay ra thì đã nắm chặt được cây roi rồi, hô lên. Ta là người muốn giúp các ngươi. A Lý đang vội vã chạy tới, nghe hắn nói vậy liền dừng chân, tỏ vẻ không tin nói. Ngươi giúp chúng ta cái gì? Tại sao ngươi lại muốn giúp chúng ta? Chấm, mặc dù tuổi của y còn nhỏ nhưng khi nghiến răng nghiến lợi trông y như một con cọp đang giận dữ vậy. Hồng y nữ tử quát lên, ngươi thì giúp cái cho gì? Lén lén lút lút chắc chắn là không có gì tốt đẹp rồi. Nàng đột nhiên nới lỏng tay, sợi roi phất lên đánh về phía Địch Thanh. Cùng lúc đó, nàng rút ra một thanh trường kiếm đánh tới chỗ Địch Thanh. Tuy nàng là nữ nhân nhưng khi đã tức giận lên thì hung hãn như một con sói cái. Nàng vốn nghĩ ít nhất đòn này cũng có thể đánh cho Địch Thanh phải lui, không ngờ Địch Thanh vừa vung tay ra thì đã nắm chặt được cổ áo nàng. Hắn ném một cái, hồng y nữ tử đã đâm ngay vào một cái cây trong tiếng hô thất thanh của mình. Nàng chưa kịp rơi xuống thì cây roi đã bay tới quấn mấy vòng quanh người nàng, cột chặt nàng ở trên cây. Ngay sau đó, xoẹt một tiếng, thanh trường kiếm xé không trung bay tới sượt qua má hồng y nữ tử đâm trúng cây đại thụ. Mũi kiếm dày đặc, nữ tử kia hoảng sợ toát mồ hôi lạnh. Những biến cố vừa rồi khiến nàng hoa cả mắt, ngay cả một chút phản kháng để tìm đường sống nàng cũng không có. Nàng thật không thể tin được trên đời này lại có người thân thủ cao tới như vậy. Địch Thanh vỗ vỗ tay, sảng khoái nói. Nếu ta muốn giết đệ thì tất sẽ không để đệ nhiều lời. A Lý cầm thanh đoản đao trong tay sợ hãi đứng im tại chỗ, không dám đánh tới nữa. Địch Thanh ngồi xổm xuống, hắn nhìn thẳng vào hai tròng mắt A Lý nói. A Lý, nếu đệ đệ muốn báo thù thì hãy nói đầu đuôi câu chuyện lại cho ta nghe. Đệ đệ nhất định phải tin ta. Ánh mắt hắn sáng quắc tràn đầy sự chân thành. Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Lý ba đầu là kinh hãi, sau là bàng hoàng, cuối cùng cũng có chút kích động nói. Huynh thật sự có thể giúp ta báo thù sao? Địch Thanh đã khoanh chân ngồi dưới đất, hắn gật đầu nói. Đương nhiên rồi, nếu không ta đã giết hai người rồi, cần gì phải nói nhiều chứ? Góc truyện audio.com, giết hai người đỡ nhọc hơn là hỏi hai người như thế này đúng không? A Lý tuy còn nhỏ nhưng y cũng đã có chút tin Địch Thanh, y đột nhiên quỳ xuống dập đầu nói. Ta không biết huynh là ai, nhưng nếu huynh thật sự có thể giúp ta báo thù, A Lý ta kiếp này nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp cho huynh. Địch Thanh vươn tay đỡ A Lý lên, thở dài nói. Thế thì không cần, nếu như đệ muốn cảm kích ta tốt nhất hãy kể đầu đuôi tại sao đệ đệ lại muốn giết Tiền Đô đầu cho ta nghe một lần. Ánh mắt chớp động, Địch Thanh chậm rãi nói tiếp. Nhưng đệ chưa có gạt ta, ta ghét nhất là người nào dám gạt ta. Nếu đó là lỗi của Tiền Ngộ Bản, ta nhất định sẽ không tha, nhưng nếu như ta biết đó là lỗi của các ngươi thì ta cũng sẽ nhất định sẽ giết chết các ngươi. A Lý thấy ánh mắt Địch Thanh linh hoạt, sắc bén cũng không sợ hãi, y khóc lóc nói. Ta thì lừa huynh cái gì? Ban đầu ta cùng ba vị ca ca vốn săn bắn ở thung lũng Hốt Nhĩ, không ngờ Tiền Ngộ Bản ở Tân Trại lại tới đây nói muốn cùng chúng ta làm một cuộc giao dịch. Tiền Ngộ Bản nói trong tay bọn họ có một lượng lớn gấm vóc của Trung Nguyên và muốn đổi ra thú với chúng ta. Hắn mời chúng ta tới đó xem vải vóc thế nào, ba vị đại ca của ta tin tưởng hắn, nghĩ hắn nói thật nên mới dẫn ta rời khỏi thung lũng Hốt Nhĩ. Không ngờ khi tới một cánh rừng, Tiền Ngộ Bản chỉ vào một bụi cỏ rậm trong cánh rừng nói, hàng hóa đều ở đó hết, các người tới xem đi. Hai vị đại ca của ta trước kia đã từng buôn bán với tên Tiền Ngộ Bản này nên mới không có chút hoài nghi nào. Tuy nhiên tam ca của ta lại có chút nghi ngờ, huynh ấy thấy rất lạ tại sao vải vóc lại phải giấu ở trong bụi cỏ như vậy nên huynh ấy dẫn ta đi chậm hơn một chút. Nói tới đây, khóe miệng A Lý giật giật, ánh mắt oán giận. Không ngờ từ bụi cỏ đó hai mũi tên nhọn phóng ra bắn trúng hai vị ca ca của ta, khiến hai huynh ấy chết ngay tại chỗ. Trong lòng Địch Thanh có chút lạnh, thấy đứa bé kia lệ rơi khắp mặt cũng cảm thấy rầu rĩ. A Lý nức nở một lúc lâu rồi lại cắn răng nói tiếp. Trong bụi cỏ đó lại có hai người nhảy ra, họ đều là phó đô đầu của tân trại, ta có thể nhận ra hai người đó, một người là Thiết Lãnh, một người tên là Khuất Hàn. Địch Thanh hỏi, vừa rồi lúc đệ ám sát tiền đô đầu, hai người phía sau hắn chính là Thiết Lãnh và Khuất Hàn sao? A Lý nắm chặt hai nắm đấm, trán nổi gân xanh nói lớn. Chính là hai tên xúc sinh đó, tên mặt thẹo chính là Thiết Lãnh, tên đi khập khiễng là Khuất Hàn. Ta nhận ra chúng cũng nhận ra được ta. Địch Thanh nhớ lại vẻ mặt hung hãn của Thiết Lãnh và Khuất Hàn, đối với lời của A Lý hắn đã tin tới 8 phần. Sau khi A Lý bình tĩnh hơn chút, nỗi hận khắc cốt ghi tâm lộ ra. Bọn họ giết chết hai ca ca của ta nhưng vẫn còn không chịu bỏ qua, không ngờ chúng lại vọt tới chỗ tam ca. Ta cùng tam ca chạy tới một sườn núi cao, tam ca ra sức đẩy ta đi, nói, mau chạy đi, hãy báo thù cho chúng ta. Ta từ đồi cao lăn xuống rơi xuống một con sông lớn, sau đó lại bị nước sông cuốn đi rồi được tộc nhân cứu sống nên mới may mắn thoát chết. Nhưng ba vị ca ca của ta đều đã mất mạng dưới tay bọn chúng, huynh nói đi, mối thù này có nên báo hay không chứ? Ánh mắt A Lý tràn đầy thù hận, Địch Thanh nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt A Lý nói. Nếu đúng như vậy thì nhất định phải báo thù, nếu ai đó giết chết ba ca ca của ta, dù ta không thể giết được hắn thì ta cũng phải liều mạng với hắn. Gocchuyenaudio.com, nước mắt A Lý chảy xuống, đột nhiên nó ôm lấy Địch Thanh khóc lớn. Huynh là người tốt, A Lý vẫn còn là một đứa trẻ, có rất nhiều chuyện nó vẫn còn chưa hiểu, thấy Địch Thanh nói như vậy thì trong lòng vô cùng cảm kích, sớm đã coi Địch Thanh là người thân rồi. Hồng y nữ tử kia thấy thế không khỏi ngượng ngùng, nhất thời không nói lên lời. Vừa rồi nhân lúc Địch Thanh và A Lý nói chuyện với nhau, nàng đã giãy thoát ra khỏi sợi sự trói buộc của cây roi. Lúc này nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, Địch Thanh đợi A Lý khóc xong mới vỗ nhẹ sau lưng nó hỏi. Ta có cách giúp đệ báo thù cho ca ca mình nhưng không biết đệ có dũng khí không thôi. A Lý quẹt nước mắt trên mặt kiên định nói, cách gì vậy? Dù huynh có muốn đệ phải chết, đệ cũng sẽ chết ngay cho huynh xem. Đệ còn sợ cái gì nữa chứ? Địch Thanh gật đầu nói. Vậy thì được, ngày mai, đệ tới quan nha của chỉ huy sứ tân trại. Đương nhiên, tốt nhất là đệ hãy cải trang đừng để cho Tiền Ngộ Bản phát hiện ra đệ. Đến lúc đó đệ tìm chỉ huy sứ ra mặt giúp đệ là được rồi. Hồng y nữ tử chợt cười lạnh nói. Ngươi nói dối cũng không biết đỏ mặt sao. Đinh Thiện Bản, chỉ huy sứ tân trại đã chết rồi. Địch Thanh nhìn sang đó lạnh nhạt nói. Chỉ huy sứ cũ chết rồi, nhưng chỉ huy sứ mới Địch Thanh đã tới, y nhất định sẽ ra tay giúp đỡ các người. Hồng y nữ tử hỏi lại. Người khẳng định như vậy ư, hứ, người Hán các người chẳng có ai tốt đẹp cả. Ánh mắt nàng tràn đầy sự không tin tưởng, rõ ràng là nàng rất đề phòng người Hán. Địch Thanh đứng lên, chậm rãi nói. Bởi vì, ta chính là Địch Thanh, cách chương.